Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73 song song thế giới. Trong trò chơi kết thúc chính mình sinh mệnh sau, Dung Tranh lập tức liền nghe được hệ thống kết toán thanh âm siêu chúc mừng bị xúi dục người. Chơi Dung Tranh thông quan phó bản móc trấn, phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát, kết toán xong. Chúc mừng bị xúi dục người chơi Dung Tranh, đạt được S cộng thông quan đánh giá, thành công đào thải người chơi 5 người, nhân lâm thời nên đổi trận doanh, tồn tại cơ sở trò chơi tệ hủy bỏ, kết toán lấy quỷ trận doanh vì chuẩn, đào thải người chơi 5 tên, đạt được trò chơi tệ 5.000, trong đó 3 gã người chơi đào thải cùng xúi dục người chơi có trực tiếp quan hệ, phụ gia trò chơi tệ 3.000. Tổng cộng 8.000 trò chơi tệ, đạt được tạp bao một cái, kim sắc mảnh nhỏ một quà, tuy rằng có riêng sử dụng quá màu tím tấm các chỉ định rơi xuống. Nhưng S đánh giá gì đó, kim sắc mảnh nhỏ gì đó, Dung Tranh trước kia chưa từng có bắt được quá, không tránh khỏi trong lòng thấp thỏm, thẳng đến xác nhận trong tay kim sắc mảnh nhỏ thật là hắn muốn kia một chương sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói thật. Như vậy tiểu nhân mảnh nhỏ, thế nhưng cũng có thể rõ ràng viết thượng ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau mấy chữ này cũng là không dễ, sau đó, hắn liền có tâm tình đi chú ý mặt khác vấn đề. Tỉ như, quỷ kiếm trò chơi tệ thật không phải giống nhau nhẹ nhàng, nói như vậy này thuộc về trò chơi thất. Hành đi, Dung Tranh lẩm bẩm, hoặc là nói, là bởi vì quỷ bản thân liền trả giá so người chơi lớn hơn nữa đại giới. Cho nên trò chơi tệ tiền lời mới có thể kém nhiều như vậy. Đến nỗi có phải hay không bởi vì đào thải người chơi sẽ càng khó mới đưa khen thưởng đề cao vấn đề. Ít nhất Dung Tranh cảm thấy, người chơi đánh cờ PvP chơi pháp, cũng không so đi cốt truyện soát nhiệm vụ PvE chơi pháp khó đi nơi nào, xét thấy Dung Tranh thuộc về. Bị xúi dục người chơi, ở bắn ra phó bản sau ném vào phòng nghỉ có bị đánh khả năng. Cho nên hệ thống thực chi kỳ trực tiếp cam chịu đem Dung Tranh bắn ra phó bản. Bất quá nháy mắt công phu, Dung Tranh liền về tới biệt thự, ngã xuống phòng ngủ mềm mại trên giường, cúi đầu cầm lấy mảnh nhỏ. Dung Tranh nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, sau đó tàn nhẫn chọc hệ thống S387626949493 vẫn là trước sau như một cao lãnh. Bị chọc đã lâu mới ra tới hé răng. Chuyện gì, ta phải đến kim sắc tấm các mảnh nhỏ, Dung Tranh nói. Ta lựa chọn mượn tiền, đem kim sắc mảnh nhỏ biến thành kim sắc tấm các ngươi được đến kim sắc mảnh nhỏ. S387626943 hào trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng. Kinh hô một tiếng sau vang lên một trận bùm bùm thanh âm. Một lát mới rốt cuộc có điểm phản ứng. Lần này S387626943 hào thanh âm so với trước muốn nhu hòa rất nhiều. Làm không tồi, người chơi Dung Tranh, người thành công đạt được S cấp đánh giá. Từ từ, vì cái gì là bị xúi dục gia nhập quỷ trận doanh? Dung Tranh, ân, không thể sao? Không, không phải là không thể, S387626943 hào thanh âm ép tới cực thấp. Dung cơ hồ không thể nghe thấy thanh âm oán giận, thế nhưng vẫn là cái kia quỷ hệ thống, thật là đến nơi nào đều có nó. 1069. Bất quá, xem ở bắt được S đánh giá phân thượng, liền không nói cái gì, làm không tồi. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, S387626943 hào hòa hoãn ngữ khí nói. Đem kim sắc mảnh nhỏ trực tiếp đổi thành kim sắc tấm các sẽ sinh ra mượn tiền nghiệp vụ. Người chơi sẽ thiếu hệ thống 8 vạn trò chơi tệ, yêu cầu ở 1 năm nội trả hết, nếu là người chơi lựa chọn hạn ngạch từng nhóm còn khoản. Thời gian nhưng kéo dài thời hạn đến 3 năm mơ siêu hay không lựa chọn mượn tiền nghiệp vụ. Dung Tranh, từng nhóm còn khoản, đúng vậy, mỗi lần trò chơi phó bản kết toán sau. Hệ thống đều sẽ rút ra một nửa trò chơi tệ, thẳng đến trả hết mới thôi, S387626943 hào nói. Hay không lựa chọn mượn tiền, Dung Tranh là S387629493 Hào. Này liền vì người chơi Dung Tranh chấp hành mượn tiền đổi nghiệp vụ, Dung Tranh ân một tiếng. Trong tay thưởng thức kim sắc mảnh nhỏ, đột nhiên mở miệng nói. Hệ thống, nếu ta tưởng thay đổi trận doanh trở thành quỷ, có thể chứ? Thay đổi trận doanh, S387629493 Hào thực kinh ngạc. Vì cái gì? Dung Tranh mỉm cười, ngươi không cảm thấy ta làm quỷ tiềm chất càng cao sao? S387629493 Hào. Ngoặc kép, xác thật như thế, nhưng là thật đáng tiếc Dung Tranh, chuyển trận doanh không cho phép sao? S387629493 Hào không nói gì. Dường như ở do dự mà, thẳng đến Dung Tranh lại lần nữa mở miệng dò hỏi sau. S387629493 Hào rốt cuộc mở miệng, ngươi xác định muốn trở thành quỷ. Dung Tranh thưởng thức mảnh nhỏ động tác dừng, hiểu rõ nói, xem ra thay đổi trận doanh là có thể, đúng vậy, S387629493 Hào trả lời. Quỷ tuyệt đối không có khả năng trở thành người chơi bình thường. Nhưng là người chơi bình thường muốn trở thành quỷ là có thể, Dung Tranh. Yêu cầu trả giá cái gì đại giới? S387629493 Hào trầm mặc một cái chớp mắt nói. Không thể nói, Dung Tranh sửng sốt. Cái gì, S387629493 Hào? Thật đáng tiếc, phương diện này nội dung cấm bất luận cái gì hệ thống báo cho bất luận cái gì một người chơi. Vô luận là nói rõ vẫn là ám chỉ đều không thể. Nhưng là, nếu có nào đó người chơi đạt thành nào đó điều kiện, hệ thống sẽ trực tiếp đem người chơi này chuyển hóa vì quỷ trận doanh. Kỳ thật, làm ngươi hệ thống khắc phục ta hy vọng ngươi có thể trở thành quỷ. Bởi vì đương nào đó người chơi chuyển hóa vì quỷ thời điểm, hắn khắc phục hệ thống sẽ trực tiếp chuyển hóa vì hắn chuyên trúc quỷ hệ thống, sau đó. Nên hệ thống danh nghĩa người chơi khác, đều sẽ bị mặt khác khắc phục hệ thống tiếp thu, mà cái này hệ thống tắc sẽ thay đổi đánh số, chỉ phụ trách này một người, S387629493 Hào muốn trở thành chuyên trúc hệ thống. Dung Tranh làm quỷ tư lịch lại thực ưu tú, nó thực động tâm siêu đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là thiết tưởng, về sau vấn đề này không cần hỏi lại ta, S387629493 Hào nói. Nó nhịn không được cái này dụ hoặc, rất sợ chính mình ngày nào đó nhịn không được nói cho Dung Tranh chuyển hóa điều kiện, Dung Tranh. Lâm vào trầm mặc chung, cấm báo cho, vì cái gì? Phía trước Dung Tranh đã từng hỏi qua thế giới này chân tướng. Lúc ấy hệ thống thực tùy ý có lệ qua đi, Dung Tranh cho rằng đây là bởi vì khắc phục hệ thống lười đến trả lời. Nhưng là hiện tại, nó thực nghiêm túc trả lời chính mình. Hơn nữa báo cho này đều thuộc về bí mật người chơi cùng quỷ thân phận chuyển hóa vấn đề. So thế giới này bản chất cùng chân tướng càng cần nữa bị giấu giếm. Vì tránh cho đại lượng người chơi chuyển hóa thành quỷ, phá hư trò chơi cân bằng, có lẽ là cái dạng này nguyên nhân, rồi lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Siêu Đung Tranh hỏi, người chơi cùng quỷ bản chất khác nhau là cái gì? Hoặc là nói, như thế nào phán đoán một người là thích hợp thành người chơi? Vẫn là trở thành quỷ. S387629493 Hào không có hé răng, trầm mặc liền đại biểu cự tuyệt. Nó không muốn trả lời vấn đề này. Hoặc là không thể trả lời vấn đề này, Dung Tranh không hỏi. Hắn luôn có biện pháp điều tra ra, sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm siêu người chơi. Dung Tranh kim sắc mảnh nhỏ đã chuyển hóa vì kim sắc tấm cát. Trước mắt thiếu hệ thống 8 vạn trò chơi tệ, đã chọn từng nhóm còn khoản, thỉnh ở 3 năm nội trả hết, 3 năm nội chưa từng trả hết giả, coi là lão lại xử lý, bắn ra song song thế giới. Dung Tranh tính thời gian, 3 năm a, nếu mỗi lần đều có thể như vậy thuận lợi bắt được S đánh giá. Hắn nhưng thật ra một chút không lo lắng cho chơi tệ vấn đề. So với cái kia, hắn càng tò mò quỷ vấn đề, muốn biết chân tướng. Đầu tiên yêu cầu tìm kiếm manh mối, gia nhập một cái liên minh có lẽ là cái ý kiến hay. Nhưng tương ứng, trói buộc quá nhiều, mặt khác, liên minh chung người hay không đối quỷ cùng người chơi này hai cái trận doanh bản chất sinh ra. Hứng thú đều không nhất định, hiện giờ sống ở trong trò chơi người chơi cơ bản đều chia làm tam loại. Một loại là hưởng thụ nơi này sinh hoạt, nỗ lực đi bổn cấp chính mình kiếm tiền. Một loại là sốt ruột về nhà, không ngừng soát tệ muốn mua sắm đường về phiếu. Còn có một loại là không dám tiến bổn, hoặc là tiến vốn cũng kiếm không đến trò chơi tệ. Dùng mặt khác phương thức ở chỗ này sống sót, đối những người này tới nói. Quỷ trận doanh người thế nào theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, như là dung tranh như. Vậy nào loại đều không thuộc về ngược lại là dị loại. Cực kỳ thiếu hy hữu chủng loại, dung tranh đăng nhập người chơi trang web. Nhìn đến liên minh phát thiệp nhận người. Hắn từ đầu đi xuống xem một lần. Nhiều là không có gì danh khí tiểu liên minh. Bên trong có 10 cái người liền tính là nhiều. Bất quá là ôm đoàn sưởi ấm siêu mà đại liên minh, không ở trang web phát thiệp nhận người, dung tranh đóng cửa liên minh nhận người giao diện. Ở tổng thiệp chung sử dụng quỷ, mấu chốt tự tìm tòi. Một cái phím enter, soát lập tức lục soát ra thượng trăm trang thiệp, dung tranh lại lần nữa xóa tuyển thiệp nội dung, đem thần quái phó bản chờ thiệp toàn bộ bài trừ bên ngoài. Dư lại đó là đàm luận đối địch trận doanh quỷ thiệp, chỉ có hơn 10 trang mà thôi, nhiều là đàm luận. Ở trò chơi phó bản chung gặp được quỷ sự tình, có rất nhiều ở oán giận phó bản gặp một con quỷ. Rõ ràng biết có, lại không cách nào xác nhận đối phương thân phận là ai. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đào thải, cũng có rất nhiều ở đắc ý chính mình kịp. Thời bắt được sơ hở, cử báo ra quỷ thân phận. Sau đó bằng vào trảo ra quỷ thân phận mà trước tiên đi ra phó bản. Được đến gấp đôi tưởng thường. Đáng tiếc hắn giải mê nội dung không nhiều lắm. Nếu không có thể bắt được càng nhiều, còn có người khai thiệp kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh như thế nào. Phán đoán một cái phó bản có hay không quỷ. Đương nhiên, phía dưới hồi phục chung trào phúng rất nhiều. Đều là nói chính mình đi thử nhưng là một chút dùng đều không có. Kết quả bị đào thải nói, dung tranh chán đến chết nhìn những cái đó bình luận một chút quét qua. Từ giữa những hàng chữ phán đoán đối phương lời nói là thật hay là giả, sau đó tiếc nuối phát hiện. Cũng không có nhiều ít mức độ đáng tin, chờ soát đến cuối cùng một tờ sau. Phát hiện một cái nhiệt điểm vì không thiệp, tiêu đề rất rõ ràng viết như vậy một hàng tự, bán ra quỷ thân phận tương quan tin tức. Người có ý liên hệ, đây là cuối cùng manh mối. Hắn click mở liên hệ phương thức, tìm được một chuỗi dãy số, lấy ra di động, trực tiếp phát qua đi một cái tin nhắn, bất quá một hồi. Đối phương liền đáp lại, ta có cũng đủ tin tức, muốn, liền dùng vàng bạc châu báu tới đổi, dung tranh nhìn kia hành tự lâm vào trầm mặc vàng bạc châu báu. Ở tính chất thượng cũng không thuộc sở hữu với tiền tài. Lại có thể xung làm vật phẩm giao dịch, bắt được mấy thứ này người có thể đem vàng bạc châu báu bán đi quy ra tiền thành tiền tài. Đương nhiên vô pháp đổi thành trò chơi tệ, hơn nữa chỉ có thể được đến châu báu bản thân mua sắm giới tam thành tả hữu mức cho nên thông. Thường tới nói, sẽ không có người riêng đem vàng bạc châu báu làm tiền tới giao dịch. Tổn thất quá nhiều, nhưng là nào đó đặc biệt điểm giao dịch. Chỉ có thể sử dụng cái này phương thức ngươi xác định ngươi có cũng đủ tin tức. Dung tranh gửi tin tức hỏi, chỉ chốc lát, đối phương liền hồi phục, đối, hắn trước kia là ta người yêu, cho nên ta biết rất nhiều, một cái tên xuất hiện ở dung tranh trong đầu. Hắn trầm mặc một lát sau hỏi, địa chỉ, người nọ qua một hồi lâu mới đã phát một cái định vị lại đây. Dung tranh nhìn thoáng qua, địa chỉ ở Côn Minh. Cách phách biệt thự chung, Bạch Nhạc Thủy tắm rửa một cái. Lại làm Thúy Hoa Hảo Hảo làm cơm, Mỹ Mỹ ăn một đốn sau. Liền bắt đầu mở ra máy tính chơi trò chơi, thế giới này hòa bình hành thế giới số liệu chung là nhất. Bỏng, trò chơi có thể đồng bộ đổi mới. Bất quá chờ download xong thượng tuyến sau. Bạch Nhạc Thủy liền tiếc nuối phát hiện trò chơi này cũng không có đồng bộ nguyên lai thế giới trò. chơi người chơi, song song thế giới người bản thân liền ít đi. Sẽ chơi cùng khoản trò chơi càng thiếu. Mà vừa vặn thời gian này thượng tuyến không ở phó bản kiếm trò chơi tệ càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên đăng nhập sau phát hiện chủ thành đều là trống rỗng. Hảo Hảo Võng Du lại có loại máy rời cảm giác, ở chủ thành nội chuyển động một vòng không có gì ý tứ. Không người chơi khác tổ không thượng đội soát phó bản, trừ bỏ nhìn xem phong cảnh liền không có việc gì nhưng là mơ siêu bạch nhạc thủy đành phải đóng trò. Chơi sau bắt đầu xem tiểu thuyết 1069 liền trầm mặc nhìn nhà mình ký chủ chính mình cấp chính mình. Tìm việc tống cổ thời gian, lặng lẽ đi bộ ra tới kiến nghị nói. Ký chủ, muốn hay không đi ra ngoài dạo một dạo. Song song thế giới cảnh khu toàn bộ miễn phí. Không thu tiền đắt, bạch nhạc thủy sâu kín ngẩng đầu, nếu 1069 ở trước mặt hắn. Bạch nhạc thủy tuyệt đối sẽ cho hắn một cái đại đại xem thường. Cách phách ở một cái mới từ phó bản tách ra người chơi. Người cảm thấy ta hiện tại có thể ra cửa. Vì cái gì không thể. Làm lơ hắn thì tốt rồi a, 1069 nói. Hắn lại không biết ký chủ ngươi là ai, tiến phó bản thời gian có khoảng cách. Nếu này khoảng cách thời gian đều dùng để ở nhà nói. 1069 đều cảm thấy chính mình ký chủ phi thường đáng thương. Đây là muốn trạch đến chết tiết tấu sao, hơn nữa cũng không biết nên đi nơi nào, bạch nhạc thủy. Dựa vào trên giường nói, 1069 nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, ký chủ. Chúng ta đi xa đồ lữ hành đi, tiến vào phó bản thời điểm vô luận thân ở nơi nào đều có thể. Hơn nữa nơi này là song song thế giới, ký chủ không có công tác quần thân, cũng không thiếu tài chính, tiền xe cùng hàng ngày chi tiêu đều không cần lo lắng. Vì cái gì không đi trước kia không đi qua địa phương nhìn xem. Bạch Nhạc Thủy ánh mắt sáng lên. Này thật là cái ý kiến hay, hơn nữa có thể xảo diệu cùng cách phách người sai khai vị trí. Chỉ cần không ở một cái thành thị chung, lần sau tiến vốn là sẽ không ở phó bản chạm mặt ở lữ hành trên đường nhiều đi vài lần phó bản. Trường kỳ không thấy mặt sau, chính mình hình tượng ở đối phương trong lòng ấn tượng dần dần đạm đi. Như vậy, về sau liền tính trở về biệt thự trụ cũng sẽ không bị cách phách người nhận ra tới, ngẫm lại thật là rất mỹ diệu đâu, ý kiến hay a, nói đi là đi, chúng ta đi nơi nào? Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm hỏi, bị khích lệ 1069 cao hứng hận không thể mạo phao. Đi nơi nào đều có thể a, Côn Minh, Thạch Lâm, Lệ Giang. Đều là du lịch hảo địa phương, vậy đi trước Côn Minh đi, Bạch Nhạc Thủy vui dạo dược đóng gói hành. Lý, dừng một chút sau hỏi, nơi này có thân phận chứng cái loại này đồ vật sao? Nơi này là sử dụng thân phận ID, yên tâm, ký chủ hết thảy tin tức chỉ có nơi này công tác NPC xem tới được 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy hoàn. Toàn an tâm ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, chỉ cần bất hòa ra hòa kia chạm mặt như thế nào đều hào. 1069, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đụng tới. Nếu đụng tới nói, bổn hệ thống tự hủy trình tự. Sau lại Bạch Nhạc Thủy, 1069, ký chủ, ngươi là của ta duy nhất. Ta quang, ta điện, ta thần minh, ta toàn bộ ký thác, ái ngươi mô a, cho nên phía trước nói. Có thể quên sao, các không nghĩ tự hủy, cầu sinh dục cực cường. Hết chương.